Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ lại, đã ngậm đắng nuốt cay ra đi, cũng không thể cứ như vậy trở về. Huống hồ, coi như về lại thành phố Hà Dương, nơi đó có cái gì đáng cho cô lưu luyến sao? Mà trong lòng cô luôn luôn có một loại linh tính không giải thích được. Cô cảm thấy Tư Mộ Hàn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hiện tại có lẽ anh sẽ không tìm cô, nhưng không có nghĩa là khi đứa bé ra đời, Tư Mộ Hàn sẽ không tới đòi đứa bé. Cân nhắc hai bên, tốt hơn vẫn là ở lại Sydney. Tần Thủy San rất thích kịch bản của Nguyễn Chi Hạ, thường xuyên gọi video cùng Nguyễn Chi Hạ thảo luận kịch bản. Kịch bản rốt cuộc cũng là dựa vào tưởng tượng viết ra, luôn có một chút không hợp logic và thực tế, mà muốn quay thành phim truyền hình cho mọi người xem, sẽ phải trải qua nhiều lần kiểm tra, cùng cấp trên cân nhắc, kịch bản xây dựng một chút sửa đổi một chút. Đến lúc chốt kịch bản, đã là tháng 4, mà dự tính ngày sinh của Nguyễn Chi Hạ là tháng 7. Đây là chương cuối cùng. Cô xem một chút, nếu không có vấn đề thì cứ quyết định như vậy. Thời gian tới tôi muốn an tâm dưỡng thai. Nguyễn Chi Hạ nói, ấn nút gửi đi, đem nội dung chương cuối cùng gửi cho Tần Thủy San. Sau đó, cô lắc lắc cổ, theo thói quen sờ lên bụng dưới đã to như quả bóng của mình. Tần Thủy San ở trong video trông thấy bụng Nguyễn Chi Hạ, do dự một chút, lên tiếng hỏi, cô dự định sinh con ở nước ngoài. Nguyễn Chi Hạ gật nhẹ đầu. Mấy tháng nay, cô và Tần Thủy San hai người cùng nhau thảo luận kịch bản. Thường gặp những vấn đề mà quan điểm hai người không giống nhau, sẽ liền tranh cãi ầm ĩ lên. Không ai nhường ai, nhưng ngược lại quan hệ của hai người lại thân thiết hơn một chút. Tần Thủy San hỏi cô, Tư Mộ Hàn có tới tìm cô không? Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một chút nói ra, không có, hai người, được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, tôi hơi mệt, có việc sẽ liên lạc lại. Nguyễn Chi Hạ không đợi cô ta nói dứt lời, liền tắt video đi. Sau khi tắt video đi, Nguyễn Chi Hạ ngây ngốc ngồi trước bàn làm việc một lúc, mới mở ra trình duyệt, gõ vào ba chữ Tư Mộ Hàn, nhấn xuống nút tìm kiếm, giao diện nhảy một cái. Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ liền nhìn vào dòng chữ nhỏ không quá nổi bật ở đầu giao diện. Thông tin bạn tìm kiếm có 14.700.000 kết quả. Bên dưới là thông tin cá nhân của Tư Mộ Hàn. Xuống dưới nữa là tin tức mới nhất liên quan đến Tư Mộ Hàn. Mỗi một kết quả tìm kiếm đều liên quan đến Tư Mộ Hàn. Có bài viết về bản thân anh, cũng có bài viết về nhà họ Tư. Tư Mộ Hàn tiếp quản Tư Thị, lại bởi vì bản thân anh chính là đề tài nóng, vừa có chút chuyện, liền bị các tạp chí lớn tranh giành đưa tin. Nếu cô muốn biết tình hình gần đây của anh, cũng quá dễ dàng. Nguyễn Chi Hạ lăn con chuột, chậm rãi kéo xuống phía dưới. Hiện tại có rất nhiều tin tức, đa số là dùng một tựa đề hiếu kỳ để thu hút người đọc. Nội dung phần lớn không khác nhau nhiều, mà tin tức có liên quan đến Tư Mộ Hàn, đại đa số là có liên quan đến thương mại, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài tin tức tình ái bên lề. Nhưng phần lớn chỉ là mấy tin đồn thất thiệt. Tư Mộ Hàn tướng mạo anh tuấn, lại bản lĩnh hơn người, phía sau lại có quyền thế nhà họ Tư, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Cách chương